Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa đồng thời quay đầu, đem ánh mắt Sở Ngạo Xương khinh thường thu ở đáy mắt. Vận Ninh quận chúa thủ pháp thật là lợi hại. Sở Ngạo Xương tiến phía trước hai bước, mắt nhìn thẳng Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa. Thủ pháp lợi hại, cũng so không bằng Tâm Tư công chúa. Vận Ninh quận chúa nhếch khóe miệng, xem ra Sở Quốc công chúa cũng là nhân vật lợi hại. Chỉ thấy mặt một lần, liền biết được phong hào của mình, nghĩ đến đối Đại Dung cũng có chút hiểu biết, cũng không biết mục đích nàng đi vào Đại Dung, thật sự chỉ có hoa thân đơn giản vậy sao? Sở Ngạo Xương đột nhiên nở nụ cười một tiếng, giống như là Vận Ninh quận chúa nói chuyện đùa gì đó. Nàng khoát tay áo, cũng không cùng Vận Ninh quận chúa dây dưa, thời điểm đi đến trước mặt Nạp Lan Tĩnh, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được. Nhị hoàng tử, hắn chung quy sẽ là của ta. Chấm, giọng nói của nàng, mang theo bá khí, mang theo kiên quyết, càng mang theo đối Nạp Lan Tĩnh khinh thường. Vậy trước chúc mừng công chúa, Nạp Lan Tĩnh sắc mặt như trước bình tĩnh, thân mình lui từng bước về sau. So với Sở Ngạo Xương trực tiếp biểu hiện ra ngoài khinh thường, hơn nữa tổn thương người, còn có cái gì, so với không nhìn đối thủ, còn muốn làm cho người ta khó chịu. Sở Ngạo Xương hừ lạnh một tiếng, cho người ta giúp đỡ nàng ly khai. Một cái yến hội đang tốt đẹp, bỗng xảy ra chuyện như vậy, sợ là ai cũng không có tâm tình nán lại, đều hồi chính phủ mình. Nạp Lan Hiên đã ở phía trước chờ các nàng. Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa giống như đã sớm thương lượng tốt, cố ý đi chậm một chút, dừng ở phía sau mọi người. Biểu tỷ, vì sao làm như vậy? Thời điểm nhìn chung quanh chỉ có hai người, Nạp Lan Tĩnh không khỏi mở miệng. Nạp Lan Khuynh tuy rằng trúng kế sách của mình, nhưng người hình bộ rốt cuộc không có tìm được nàng, mà Thôi Nguyên vì sao cố tình có thể bắt được? Thật bởi vì Nạp Lan Khuynh bên ngoài lén lút. Hơn nữa, nàng chú ý tới trên người Niếp Khắc cùng Thôi Nguyên, đều mang theo một cái hà bao bất đồng hoa sắc, màu sắc hoa thêu, nhưng xem thủ pháp, rõ ràng chính là từ tay một người làm. Nàng nhíu nhíu mày, cũng hiểu biết Vận Ninh quận chúa, hiện tại trong lòng cũng chỉ có thái tử một người. Nguyên nhân vì sao, người nhà đầu kia, có tâm sự cũng không nói. Ngươi cho là biểu tỷ không có xem đến bóng dáng người nọ cố ý, khi Vận Ninh quận chúa xem hướng Nạp Lan Tĩnh, là mang theo một chút bao dung, có lẽ ở trong mắt nàng, Nạp Lan Tĩnh như trước là tiểu hài tử, cần người chiếu cố, hơn nữa cung thị rời đi, nàng càng thêm cảm thấy Nạp Lan Tĩnh cần người chiếu cố. Ngày ấy ở trước mặt hoàng hậu, Nạp Lan Tĩnh đột nhiên hướng nhìn một bên, nàng nhưng cũng thu ở đáy mắt. Kia bóng dáng khập khiễng, khiến cho nàng chú ý, nhưng thủy chung, nàng không có đề cập đến chuyện Niếp Các cùng Thôi Nguyên. Cảm ơn biểu tỷ quan tâm, có điều biểu tỷ vì sao phải làm như vậy? Nạp Lan Tĩnh cau mày, vẫn cố ý muốn Vận Ninh quận chúa cho một đáp án. Tĩnh nhi, Vận Ninh quận chúa không khỏi thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo một cỗ trầm ổn. Trên đời này giống chúng ta như vậy hèn mọn còn sống. Vận mệnh của mình vĩnh viễn ở trên tay người khác, muội có từng cam tâm, dựa vào cái gì chúng ta nên vì người khác mà sống? Ở thế giới này, nếu muốn điều khiển cuộc sống chính mình, chỉ có thể đứng ở nơi quyền lợi cao nhất. Vận Ninh quận chúa mang theo biểu tình vô cùng nghiêm túc nhìn Nạp Lan Tĩnh. Nếu nàng xem đi ra, bản thân cũng không ẩn núp rồi. Ở trong lao ngục nàng đã thề, một ngày kia nếu mình đi ra ngoài, nhất định phải làm người đứng trên mọi người, không để cho người khác làm chủ sinh tử mình. Song, có được quyền lợi, nhưng rất nhiều chuyện sẽ không như ý, Nạp Lan Tĩnh không khỏi phản bác. Nàng từng đứng đầu hậu cung, từng là mẫu nghi thiên hạ, từng đạt được đế vương sủng ái, nhưng khi đó nàng cũng không vui vẻ, trên người giống như mang gông xiềng. Đem nàng trói chặt, làm cho nàng khó có thể hô hấp. Nạp Lan Tĩnh nhìn Vận Ninh quận chúa biểu tình kiên quyết kia, đột nhiên có một tia sợ hãi. Sợ Vận Ninh quận chúa ở trong quyền lợi bản thân bị lạc lối. Thế nhưng, không có quyền lợi nửa bước khó đi. Chính vì không có quyền lợi, phụ thân bị cách kinh. Vì không có quyền lợi, chúng ta thiếu chút nữa chết ở trên đoạn đầu đài. Vận Ninh quận chúa nói xong, trong mắt hiện lên một tia trong suốt. Ai cũng không biết, đêm trong đại lao có bao nhiêu hắc ám. Ai cũng không biết trong đại lao có bao nhiêu lạnh lẽo. Có bao nhiêu gian khổ, đồ ăn giống như cho lợn ăn. Mỗi ngày khi có nhu cầu, cũng phải đau khổ cầu người mới có thể bị kéo ra ngoài. Khi đó có bao nhiêu gian nan, chính mình cũng như thế nào có thể nào quên. Mới trước đây, Thái hậu đem nàng mang theo nên người. Nàng lại thủy chung không rõ. Mọi người vì sao lãnh huyết như vậy? Sẽ tàn nhẫn như vậy? Nàng hiện tại mới rốt cục hiểu được. Vị trí kia, đủ để cho người hợp lại hết mọi thứ. Nạp Lan tĩnh tâm căng thẳng. Kiếp trước nàng cũng thực khổ. Di nương tính kế, thứ muội lợi dụng. Nhưng nàng cho tới bây giờ đều không có đem tâm tư đặt ở trên địa vị cao thượng kia. Nàng hận di nương, hận thái tử, hận bọn hắn lợi dụng mình. Lợi dụng chính tình cảm của mình. Hận bọn hắn hại chết Hoàng Nhi. Lại chưa từng có hận qua những người ngồi ở trên địa vị cao thượng kia. Nhưng, Nạp Lan tĩnh há mồm, muốn nói cái gì, lại cảm thấy sự thật ở trước mặt khiến mặt nàng tái nhợt vô lực. Hoàng quyền lớn như trời, mặc dù mình cỡ nào trí tuệ, nhưng chung quy không bằng một câu của Hoàng đế. Vô luận cung phủ cỡ nào vất vả cõng công lao càng lớn, cũng chung quy đánh không lại Hoàng đế nghi kỵ. Chính mình nghĩ đến như vậy liền cứu cung phủ, lại vẫn không có hiểu được, đây bất quá là mặt ngoài thôi. Biểu tỷ, Nạp Lan tĩnh đau lòng kéo tay Vận Ninh quận chúa qua. Nàng không biết ở trên người Vận Ninh quận chúa đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nàng thậm chí không biết Niếp Các cùng Thôi Nguyên đến tột cùng Vận Ninh có cái quan hệ gì. Nàng thậm chí cũng không dám nghĩ. Vận Ninh quận chúa dùng biện pháp gì để mượn sức bọn họ? Muội không cần thay ta khổ sở. Thế giới này, mọi người chỉ biết nhìn đến thành công của ngươi sau này. Lại ai sẽ quản ngươi đến tột cùng trải qua cái gì? Vận Ninh quận chúa cười khổ một tiếng. Nàng có đôi khi tự hỏi làm như vậy đáng giá sao? Nhưng không chỉ một lần nàng đều kiên định trả lời chính mình. Đáng giá, cho dù là như nữ tử thanh lâu bình thường cùng nam nhân trong lúc đó. Chỉ cần có thể được đến địa vị cao kia, nàng sẽ không tiếc, hiện tại đúng thời điểm binh bộ, lại bộ thượng thư chức vị đều ghế trống, mà ca ca trong tay binh quyền nho nhỏ, cũng sẽ không làm cho hoàng đế sinh lòng nghi ngờ, lại còn có thể làm hậu thuẫn cho chúng ta. Khi Vận Ninh quận chúa nói đến việc này, ánh mắt tản mát ra một tia sáng rực rỡ. Giống như nàng vốn nên sinh tồn như vậy, cô lưu lại cho ngươi vài cửa hàng, ngươi cũng nên để ý tuy nói trên đời này tận cùng chính là thương nhân. Nhưng tiền tài sai bảo được cả thần cũng không phải không có lý. Vận Ninh quận chúa không khỏi dặn dò Nạp Lan tĩnh, tâm tư của Nạp Lan tĩnh tuy rằng thông tuệ, nhưng chung quy thiếu kinh nghiệm, như viên ngọc không được mài giũa, chỉ có thể làm trang sức. Chỉ chút điểm, Nạp Lan tĩnh gật gật đầu, cửa hàng ở trong tay nàng, cũng dùng không ít tâm tư, nhưng suy nghĩ của nàng, cũng là dùng cửa hàng này làm đường lui, có lẽ nàng cùng Vận Ninh quận chúa bất đồng, một người nghĩ tiến công, một người nghĩ như thế nào có thể vững vàng sinh tồn. Nhị hoàng tử, hắn đối với muội có lẽ là thật tâm, thật lâu sau, Vận Ninh quận chúa rốt cục nói một câu. Của nàng nhân sinh, có lẽ nhất định cùng tình yêu vô duyên, nhưng nàng không thể có được. Hy vọng Nạp Lan tĩnh có thể thay nàng đi hưởng thụ qua cuộc sống người bình thường nên có. Nạp Lan tĩnh cúi đầu không nói lời nào. Tâm nhị hoàng tử, nàng chung quy không dám nắm chắc, có lẽ là vì bóng ma thái tử lưu trong lòng quá nặng đi. Hai người đi thật lâu, thời điểm đến ngoài cửa cung. Nạp Lan tĩnh trong lòng còn đang suy nghĩ lời Vận Ninh quận chúa nói. Có lẽ, đến tột cùng là nàng sai lầm rồi. Ngày thứ hai, kinh thành đều truyền ra, nói nhị hoàng tử ở trên đại điện, vì Nạp Lan tĩnh cự tuyệt Sở Ngạo Xương. Nạp Lan tĩnh sau khi nghe được, cũng không thể không nói Sở Ngạo Xương thông minh, như vậy so với trực tiếp dây dưa nhị hoàng tử còn tác dụng hơn. Tin đồn càng mạnh, càng có thể tạo áp lực cho hoàng đế. Lời đồn đãi một khi truyền lâu liền thành thật sự. Nếu bị người Sở quốc biết được, lại sao từ bỏ ý đồ. Người ta trông mong đem công chúa đưa tới, lại bị hoàng tử đại dong vũ nhục, là ai cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên này, nhị hoàng tử ngồi ở trong rừng trúc, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn, ánh mắt tựa hồ đang nhìn ván cờ liên tục thay đổi. Nhưng, khóe miệng kia treo ý cười châm chọc, lại giống như càng phát ra rõ ràng. Hoàng huynh, vì Nạp Lan Tĩnh cùng phụ hoàng là địch, đáng giá sao? Tam hoàng tử vĩnh viễn quần áo áo trắng, có gió thổi đến, đem vạt áo nhẹ nhàng thổi bay, tựa như tiên nhân, đáng giá. Nhị hoàng tử buông quân đen trong lòng bàn tay, thành âm mang theo một tia nặng nề, làm cho người ta nghe rõ ràng. Hắn ngả người ngồi ở trên ghế, híp mắt, giống như đang hưởng thụ an nhàn trong rừng trúc tĩnh lặng. Hoàng huynh, mặc dù huynh dụng tâm hơn nữa, đáy lòng Nạp Lan Tĩnh chưa hẳn cô vị trí cho hoàng huynh. Tam hoàng tử tay run lên, nghe được nhị hoàng tử không chút nào che giấu tâm tư trong lòng nói ra. Trong lòng liền đau khổ, chung quy là hâm mộ hắn, muốn liền có thể lớn tiếng nói ra. Có hay không thật ra không quan trọng, nhưng ta chán ghét người bên ngoài cùng bên trong không đồng nhất. Rõ ràng cùng mình thân cận, lại ở sau lưng mình làm một ít chuyện ám muội. Gió thổi động trúc diệp, lá trúc, phát ra tiếng sàn sạt. Nhị hoàng tử nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt mang theo vô cùng chuyên chú, nhưng trong lời nói ra lại mang theo lạnh lùng tuyệt tình. Tam hoàng tử tâm cả kinh. Chớ không phải hắn phát hiện cái gì, nhưng nay chung quy là tên đã trên dây, vô luận mình muốn hay không muốn, cũng đã bắn ra. Hoàng huynh, ngươi thua. Khi tam hoàng tử nói xong, một quân cờ trắng cuối cùng gắt gao đem quân đen dây dưa. Ở trên mặt nhìn lại, quân đen đã không còn khả năng chuyển bại thành thắng, phải không? Ngươi phải xem cẩn thận. Nhị hoàng tử khẽ cười một tiếng. Không biết khi nào, đem toàn bộ quân cờ trên bàn làm xáo trộn, nhưng trong đống lộn xộn cũng là có trật tự nhất định, vừa mới rồi quân trắng còn chiếm ưu thế, nay lại chỉ có thể lạc tới kết cục thảm bại. Muốn thắng, ngươi không nên đi đường bình thường, không nên làm cho ta tức giận. Nhị hoàng tử thân mình nhích lại gần phía trước, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm tam hoàng tử, lần đầu tiên mang theo nồng đậm xem kỹ. Đừng tưởng rằng hắn không có phát hiện ngoài rừng trúc có người. Đây cũng chính là cơ hội cuối mình cho y, hoàng huynh. Ngươi sẽ hối hận, tam hoàng tử ngẩng đầu, nhưng chạm đến ánh mắt nhị hoàng tử lạnh như băng kia. Tâm lại trầm lợi hại, nhị hoàng tử hư lạnh một tiếng, không chút lưu luyến tiêu sái ra rừng trúc, bên ngoài thái dương chiếu sáng, cùng ở trong rừng trúc như hai bầu trời bình thường. Trong cung phong ba mãnh liệt, hoàng đế phát ra giận dữ, muốn cho người điều tra rõ đến tột cùng là ai truyền lời đồn đãi. Mà Sở Ngạo Xương cũng không có cùng người khác hành động giống nhau. Quấn quýt lấy nhị hoàng tử không tha, lại ở trong cung tùy ý đi dạo, hoàng hậu tự xưng thân mình không khỏe sao, hậu cung mọi việc từ Bình Chiêu Nghi quản lý lớn nhỏ. Trong lúc nhất thời, người vốn nên cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, tam hoàng tử, thành người chạm tay có thể bỏng. Nạp Lan Tĩnh ngồi ở trước cửa sổ, mặc cho gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc của nàng điềm tĩnh, cùng trong hoàng cung phong ba mãnh liệt thành cảnh sắc đối lập. Trong tay như trước cầm một quyển y thuật xem, ở nàng xem đến, nàng không có công phu, duy nhất tự bảo vệ mình, đó là có thể hiểu được các loại dược tính. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng lật tới lật lui trang sách, bên cạnh, Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt lại xem sốt ruột, Sở Ngạo Xương rõ ràng sẽ đối phó nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh. Ở trong lòng các nàng, đã đem nhị hoàng tử trở thành cô gia tương lai, nhưng nhìn Nạp Lan Tĩnh bất vi sở động, không an bài, làm cho các nàng xem càng phát ra không rõ Nạp Lan Tĩnh trong lòng. Đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Gặp qua tiểu thư, Lãnh Hà bên người phu nhân cầu kiến, Nạp Lan Tĩnh ngồi ngay ngắn ở một bên, có một nha đầu từ bên ngoài bẩm báo, Sao, mau mau cho mời, chấm, Nạp Lan Tĩnh nhíu nhíu mày. Bởi vì ngày nàng sắp cập kê đến, Vũ Nhi vội vàng chuẩn bị lễ cập kê, chớ không phải lại gặp sự tình gì. Gặp qua đại tiểu thư, Lãnh Hà trên mặt mang theo ý cười nhạt, hai tay chồng lên nhau đặt tại thắt lưng, nhẹ nhàng cúi người, so với Cẩn Du mà nói. Lãnh Hà lại hơn vài phần hơi thở ổn trọng, mau miễn lễ, Nạp Lan Tĩnh cười cười, buông sách thuốc cầm trong tay. Lưu Thúy cũng từ bên ngoài đem nước trà tiến vào. Ngày này, các nàng cùng Lãnh Hà Cẩn Du ở chung, nhưng thật ra vui vẻ. Tiểu thư cho nô tỳ lại đây hỏi một chút, đại tiểu thư còn cần cái gì không? Lãnh Hà nói xong, ánh mắt nhìn quét bốn phía, giống như đang tìm cái gì. Lời nói đến bên miệng lại sửa lại, thật cũng không có gì, làm cho tẩu tử nhớ thương. Nạp Lan Tĩnh cười cười, nhìn Lãnh Hà có việc, lại tựa hồ có cái gì cố kỵ không nói ra miệng. Này Lãnh Hà cùng Cẩn Du bất đồng, có chuyện gì, cũng phải cân nhắc nửa ngày mới nói ra. Nếu đại tiểu thư không có việc gì, vậy nô tỳ đi trở về. Lãnh Hà phúc phúc, ánh mắt có chút cúi. À, đúng rồi đại tiểu thư. Cô ra có từng qua đây, lâu như vậy còn không có trở về, tiểu thư làm cho nô tỳ thuận tiện lại đây hỏi một chút. Lãnh Hà giống như mới đột nhiên nhớ tới, hơi ngẩng đầu lên, sao, chưa từng, chắc trên triều có chuyện, ta vừa vặn cũng muốn đi xem tẩu tử, liền đi qua đi. Nạp Lan Tĩnh lắc lắc đầu, này Lãnh Hà nói nửa ngày, nguyên là muốn hỏi Nạp Lan Hiên có tới nơi này không? Nhìn ngày thật đã không còn sớm, theo đạo lý nói Nạp Lan Hiên sớm nên trở lại, nhưng hôm nay thật kỳ quái. Mấy ngày nay, Nạp Lan Tĩnh vì tạo thêm thời gian cho Nạp Lan Hiên cùng Vũ Nhi, phần lớn đều ở trong phòng mình dùng bữa, lại cũng không biết Nạp Lan Hiên có từng trở về. Lãnh Hà nghe Nạp Lan Tĩnh muốn đi qua, trong lòng thật ra rất cao hứng, Vũ Nhi một người ở trong phòng lo lắng. Có Nạp Lan Tĩnh đi qua nói chuyện phiếm cũng có thể thư thái. Nói sau Nạp Lan Tĩnh trí tuệ, có nàng ở trước mặt, có thể làm cho người ta an tâm không ít. Si, người nọ là ai? Nạp Lan Tĩnh quay đầu đi, lại nhìn thấy từ sân Vũ Nhi đi ra một nam tử. Nhìn bóng dáng thật mới lạ, bẩm đại tiểu thư, đó là đại phu hôm nay tỉnh mạch. Lãnh Hà xem, vội trả lời, sao? Xem mặt thực lạ, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu. Vũ Nhi có bầu, mỗi ngày đều phải cẩn thận ứng đối. Ra sự tình lần trước, Nạp Lan Hiên nhưng thật ra ngược lại, phái không ít người ở chung quanh sân Vũ Nhi bảo vệ. Ngay cả đại phu mỗi ngày đều phải đến quý phủ bắt mạch cho Vũ Nhi. À, đại phu trước trong nhà xảy ra chuyện, sớm phái người bẩm báo, người phía dưới lại từ bên ngoài mời đến. Lãnh Hà nhẹ nhàng trả lời, này bắt mạch bởi vì Nạp Lan Hiên tự mình dặn dò. Vũ Nhi vốn không muốn phiền toái, nhưng rốt cuộc Lãnh Hà cùng Cẩn Du cầu tình, lại phân phó người đi thỉnh. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, trong lòng lại luôn cảm thấy, có chỗ không thích hợp, nhưng lại không nghĩ ra được. Đang nói, liền đến sân Vũ Nhi, Nạp Lan Tĩnh được Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đỡ đi vào. Nhìn thấy Vũ Nhi đang ngồi ở bàn ăn, ảm đạm đến đáng thương. Tẩu tử, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng gọi, nhìn bàn đầy đồ ăn một chút cũng không có bị người chạm qua. Ngày thường nghĩ đến Vũ Nhi đều chờ Nạp Lan Hiên trở về cùng nhau dùng bữa. Gặp qua đại tiểu thư, Du Cẩn trong tay bưng một cái hộp đồ ăn tiến vào. Nhìn Nạp Lan Tĩnh đứng ở một bên. Vội hành lễ, miễn lễ, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, ngồi ở đối diện Vũ Nhi. Tĩnh Nhi, ngươi như thế nào lại đây? Chấm, Vũ Nhi ngẩng đầu, khi nói chuyện lại có chút hữu khí vô lực, còn không phải nghe có người không dùng thiện, mới lại đây nhìn một cái thôi. Nạp Lan Tĩnh có chút tức giận mắt trắng liếc Vũ Nhi một cái. Nhìn Du Cần từ trong hộp thức ăn lấy một ít đồ ăn nóng hầm hập đến. Có thể đoán ra, tất nhiên là Vũ Nhi không chịu dùng bữa, cũng là đem đồ ăn đều để lạnh, nhưng thật ra Du Cẩn là cái nhanh nhẹn, chạy nhanh hâm nóng, ngươi chớ nghe các nàng nói bậy, chỉ vì hôm nay trời nóng, nôn ọe, mà không có khẩu vị thôi. Vũ Nhi lắc lắc đầu, không biết vì sao trong đầu luôn cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì. Thự bất an, nhìn thấy đồ ăn cũng không có khẩu vị. Tiểu thư, ngài dùng một ít, cho dù ngài không vì chính mình, nên vì tiểu thiếu gia trông bụng ngẫm lại à, Du Cẩn nhìn Nạp Lan Tĩnh lại đây. Giống như có chỗ dựa, vội vàng đối với Vũ Nhi cằn nhằn, chỉ ngươi là hiểu biết. Vũ Nhi tức giận, mấy ngày nay không biết vì sao luôn không nghe người khác khuyên răn. Trái lại thật cảm thấy nóng nảy. Du Cẩn nói đúng, trước dùng một phần nhỏ, ca ca phỏng chừng trong chốc lát liền trở lại. Nạp Lan Tĩnh khẽ thở dài, nàng cũng là người từng có bầu, biết nữ tử thời kỳ này so với ngày thường càng muốn đa sầu đa cảm. Phải có nhiều người bồi nàng. Nạp Lan Tĩnh nhìn Vũ Nhi đã hiện bụng, trong lòng luôn hy vọng Vũ Nhi sinh hạ cháu nhỏ. Gặp qua phu nhân, người hầu bên cạnh lão gia cầu kiến. Nhắc tới bụng Vũ Nhi trên mặt cuối cùng lộ ra một ít ý cười. Bỗng nghe được bên ngoài người tiến vào bẩm báo, tâm tư lại khẩn trương một chút. Người hầu Nạp Lan Hiên, mỗi ngày đó là cùng hắn lên chiều sớm, nay xác định là chỉ bẩm báo hắn tiến vào, như thế nào không có nghe đến giọng Nạp Lan Hiên, mau cho hắn tiến vào. Vũ Nhi trong đầu không biết vì sao, sợi dự cảm bất hảo càng phát ra dày đặc, thân mình không khỏi đứng lên, ngay cả Nạp Lan Tĩnh trên mặt cũng ít có ngưng trọng. Gặp qua phu nhân, gặp qua đại tiểu thư, người nọ tiến vào chạy nhanh hành lễ, nhìn hắn thở hổn hển vù vù, giống như có việc gì gấp. Lão gia đâu, hắn như thế nào không trở về với ngươi? Vũ Nhi được Lãnh Hà đỡ vội hỏi ra tiếng, chuyện Sở Quốc công chúa nàng cũng nghe nói. Hơn nữa lần trước ở Hoàng Cung xảy ra chuyện, Vũ Nhi luôn lo lắng sẽ có người đối phó Nạp Lan Hiên. Mỗi ngày cũng không biết là vì trong đầu phiền muộn, hay là có bầu vất vả, luôn ngủ không sâu. Này, người hầu dừng một chút, tuy rằng hắn sốt ruột trở về, là vì bẩm báo việc này, nhưng Vũ Nhi đang có bầu. Nhìn Nạp Lan Tĩnh mặt bình tĩnh, đột nhiên có chút khiếp đảm, nói, Nạp Lan Tĩnh lạnh mặt, hiện tại mong chờ Nạp Lan phủ gặp chuyện không may nhất. Sợ cũng chỉ có Hoàng hậu cùng Sở Ngạo Xương. Nhưng hoàng hậu bị cấm trừng, Dương Quốc công lại cùng hoàng đế bất hòa, nghĩ đến cũng sẽ không ra cái động tác gì. Về phần Sở Ngạo Xương, nàng không ngốc, cũng quyết định sẽ không ở phía sau ra cái yêu thiêu thân. Này, lão gia hắn lôi kéo Dương thiếu gia đi Túy Hồng lâu, gã sai vặt cắn chặt răng, nói ra, Nạp Lan Hiên ngày thường chưa từng có đi qua chỗ này. Ngay cả phòng ở phu nhân đều rất ít đi vào. Hôm nay thấy Dương Hạo thế nhưng chủ động lôi kéo đi Túy Hồng lâu thật quái dị. Hơn nữa Nạp Lan Hiên tựa hồ là cố ý chi tách hắn ra. Trong lòng luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Chạy nhanh trở về bẩm báo. Ba, Vũ Nhi thân mình run lên. Lấy tay vịn lấy cái bàn. Cũng không cẩn thận đem bàn cờ trên bàn lật đổ. Rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Trong mắt cũng ngấn một chút nước mắt, Túy Hồng lâu nhưng là Thanh lâu a, nàng đi theo bên người Nạp Lan Hiên. Nghĩ đến đánh bại Lăng Nhược Tích, đó là có cơ hội được đến tâm hắn. Không nghĩ tới, lại thủy chung không có gì thay đổi. Một cái Lăng Nhược Tích bị chính mình đánh đuổi. Còn có vô số, tẩu tử, ngươi trước đừng có gấp. Việc này tất nhiên không đơn giản. Ca ca quyết định không phải người như vậy. Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc mặt Vũ Nhi sắc mặt khó coi. Vội mở miệng khuyên giải, nói sao, nàng nói cũng là sự thật, Nạp Lan Hiên trong lòng từ đầu vẫn chỉ có anh Đào một người. Mặc dù ra cái Lăng Nhược Tích, hắn tâm thủy chung đều không có thay đổi, lại càng sẽ không đột nhiên hoa tâm, chạy ra Thanh lâu, Thu Nguyệt, người đi cung phủ, thỉnh biểu ca đi qua đem ca ca mang về. Nạp Lan Tĩnh trầm trầm giọng, Nhan Hoàn đứng bên chạy nhanh đem Vũ Nhi đỡ xuống. Một bên phân phó Thu Nguyệt đi tìm người. Nay có bầu, kiêng kỵ nhất cảm xúc kích động. Nếu động thai nhưng rất nguy hiểm. Thế nhưng Nạp Lan Hiên bên kia chung quy là muốn tìm người đi nhìn một cái đã xảy ra chuyện gì. Có điều Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi đều là nữ tử. Không thuận tiện, Thu Nguyệt gật gật đầu. biết sự tình tính nghiêm trọng, chạy nhanh tiêu sái đi ra ngoài. Tĩnh Nhi, hắn thật sự tuyệt tình, thật sự trong lòng một chút không có ta sao? Vũ Nhi bị đỡ ngồi ở trên ghế, thật vất vả bình tĩnh. Nói câu này, trong mắt là từng giọt lớn rơi xuống. Nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Nạp Lan Hiên. Nàng giống như cảm thấy hạnh phúc cách chính mình không xa. Nhưng hôm nay, tựa hồ đem hết thảy đều về tới điểm xuất phát. Vũ Nhi, ca ca nhất định là có nỗi khổ. Nạp Lan Tĩnh nhìn Vũ Nhi thương tâm. Trong đầu khó chịu, nữ tử có bầu, luôn yếu ớt chút, nhất là thời tiết nóng lên. Nữ tử mang thai vất vả, càng phát ra dễ dàng mất đi lý trí. Nạp Lan Tĩnh không ngừng khuyên bảo Vũ Nhi. Qua thật lâu sau, Vũ Nhi rốt cục bình tĩnh xuống, không để ý hình tượng khóc đi ra. Trong đầu tựa hồ dễ chịu không ít. Tiểu thư, không tốt, thiếu gia bị chỉ ra và xác nhận giết người. Lúc này người hình bộ đã đi qua đó. Ngay cả biểu thiếu gia đã muốn đến Túy Hồng lâu. Thu Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, chạy nhanh bẩm báo, ở giữa ban ngày phát sinh chuyện lớn như vậy, sợ là sẽ kinh động thánh thượng. Nạp Lan Tĩnh sau khi nghe được, mặt nhăn mày nhíu thành chữ xuyên. Cái gì? Vũ Nhi lau lệ, nghe được Thu Nguyệt nói. Khăn con trong tay đánh rơi trên mặt đất, vừa mới nàng nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh là đang an ủi nàng. Như vậy lúc này nàng đó là xác định, chắc chắn là có người muốn hãm hại Nạp Lan Hiên. Không nói đến Nạp Lan Hiên căn bản không có tâm tư đi thanh lâu. Mặc dù là đi, cũng sẽ không giết người. Huống chi tại lúc này đây trên đầu sóng ngọn gió. Tĩnh Nhi, chúng ta chạy nhanh đi qua nhìn một cái. Du Cẩn ngươi đi chuẩn bị kiệu. Vũ Nhi đứng dậy, một bên mệnh lệnh Cẩn Du, một bên chạy nhanh vào phòng mình đi đem áo choàng lấy lại đây. Tẩu tử, ngươi hiện tại có bầu. Ngươi liền an tâm ở trong phòng chờ. Ta đi nhìn một cái. Nạp Lan Tĩnh đem Vũ Nhi giữ chặt. Nàng hiện tại bụng lớn. Huống chi nếu có người muốn hãm hại. Vậy tất nhiên là có chút mạo hiểm. Chính mình cho dù là xảy ra chuyện. Chỉ cần không thương đến tánh mạng liền không ngại. Nhưng Vũ Nhi bất đồng. Nàng hơi có sơ suất. Nhưng là một xác hai mạng. Tĩnh Nhi, Vũ Nhi thật sâu hít vào một hơi. Ngươi để cho ta đi nhìn một cái đi, nhìn một cái ta cũng an tâm. Vũ Nhi nói xong trong mắt có lệ có tuân ra, miệng khẩn cầu, làm cho Nạp Lan Tĩnh không thể cự tuyệt. Được, Thu Nguyệt ngươi đi theo tẩu tử, vô luận xảy ra chuyện gì, một tấc cũng không rời. Nạp Lan Tĩnh thở dài, trong mắt mang theo trầm trọng, Thu Nguyệt rốt cuộc có chút công phu. Ra chuyện gì, so với người bên ngoài có thể phản ứng mau hơn. Mọi người đơn giản thu thập một phen, hướng Túy Hồng lâu đi, các nàng nữ tử vốn không thể đi đến loại địa phương này. Nhưng hôm nay ngay cả người hình bộ đều đến, thật cũng không có nhiều bận tâm, Túy Hồng lâu ban ngày là tửu lâu bình thường, các cô nương không tiếp khách, đến ban đêm mới thành thanh lâu. Bất quá nếu có người nhớ thương, chỉ cần ngươi ra giá, dù là ban ngày cũng có thể cho các cô nương tiếp khách. Tuy nhiên, giá ban ngày quả thật nhiều gấp đôi giá buổi tối. Nhường đường một chút, thời điểm đến Túy Hồng lâu, dân chúng kinh thành cũng đã bao vây. Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi xuống xe ngựa, thì có gã sai vặt ở phía trước mở đường. Bốn phía Túy Hồng lâu bốn cũng bị quan binh vây quanh. Vốn gã sai vặt báo lên danh hào Nạp Lan Tĩnh, cái quan binh lại còn không cho các nàng đi qua. Sau đó vì nếp các ở bên trong nghe được động tĩnh, mới đi ra đón các nàng, thoát khỏi đám người, Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy trên mặt đất nằm một nữ tử quần áo không chỉnh. Nàng trợn tròn mắt, cái cổ cùng giữa hai chân đều là dấu vết xanh xanh tím tím. Xem giống như là bị người khi dễ, chỉ là xem bộ dạng của nàng, giống như là bị quăng ngã đi xuống. Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu. Nhìn thấy cửa sổ một phòng ở phía trên lầu mở ra. Nghĩ đến nữ tử bắt đầu từ trên kia rớt xuống dưới. Nhưng khi Nạp Lan Tĩnh nhìn cách ăn mặc của nàng kia. Trong đầu nhanh chóng nghĩ tới cái gì. Vũ Nhi đem quần áo nữ tử thu ở đáy mắt. Tay siết chặt, trên mặt trung quy là lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên. Khi vào Túy Hồng lâu, ngửi được bên trong có một cỗ mùi rượu nồng đậm, cung ngao cho người ta hướng Nạp Lan Hiên làm tỉnh rượu. Nhìn Nạp Lan Hiên ngồi yên ở trên ghế, nghĩ đến còn mơ hồ, ca, Nạp Lan Tĩnh không khỏi hô một tiếng, chạy nhanh hướng phía trước đi vài bước. Nạp Lan Hiên nghe được giọng Nạp Lan Tĩnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt kia cũng là đỏ lợi hại, tầm mắt hắn chung quy là dừng ở trên người Vũ Nhi. Ngươi thân mình không tốt, như thế nào cũng lại đây. Nạp Lan Hiên trong lời nói thản nhiên trong suốt, thật phù hợp hình tượng hắn trong ngày thường, nhưng, hôm nay giọng hắn khàn khàn lợi hại, giống như mỗi âm tiết phát ra, cũng thực khó khăn, trong miệng lại tràn đầy mùi rượu nồng đậm, khiến người sặc lợi hại. Nạp Lan Tĩnh giống như nghĩ tới cái gì, đồng tử mạnh mẽ co rút lại, môi cũng lộ ra nồng đậm lạnh ý, nhẹ nhàng mà phân phó Thu Nguyệt vài câu. Nếu người nọ khẩn cấp như vậy, chính mình cũng sẽ không khách khí. Xảy ra chuyện gì? Thu Nguyệt vừa ly khai, nghe được bên ngoài có tiếng vang lên, đó là nhìn thấy An Thuận Hầu cùng Nạp Lan Diệp Hoa đang từ bên ngoài tiến vào. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn hai người này, lúc trước vì chuyện nhị di nương cùng Nạp Lan Khuynh, hai người không phải đã bất hòa sao? Hôm nay thật kỳ quái, hai người thế nhưng đồng thời xuất hiện ở trong này, gặp qua Nạp Lan tướng gia, mọi người chạy nhanh hành lễ, dù sao Nạp Lan Diệp Hoa hiện tại là đứng đầu bách quan. Nạp Lan Hiên nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, mặc dù thân mình mềm nhũn, cũng hơi hành lễ, nhưng chung quy không có đứng vững, nếu không có cung ngao ở bên cạnh giúp đỡ, hẳn là té ngã trên mặt đất. Hiên, Nạp Lan Diệp Hoa chung quy để ý đứa con độc nhất này. Nhìn thấy Nạp Lan Hiên bộ dạng chật vật, có chút giật giật cước bộ, muốn đi qua, mạnh mẽ lại ngừng cước bộ, giống nhau là nhớ được nguyên nhân đến đây. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta cùng với Nạp Lan tướng gia trùng hợp ở trong này. Lại nhìn thấy có người hình bộ ở đây. An Thuận Hầu sắc mặt có chút khó coi. Nhìn mọi người chỉ hướng Nạp Lan Diệp Hoa hành lễ, một chút không có đưa hắn đặt ở đáy mắt, trong lòng không khỏi nổi lên tức giận. Ta cũng không biết, hôm nay ở trên đường, đụng tới Nạp Lan tướng quân. Nạp Lan tướng quân lôi kéo ta qua uống rượu, cũng không nghĩ đã xảy ra chuyện như vậy. Nạp Lan Hiên hiện nói chuyện không rõ ràng lắm, lại thực chậm, không đợi Nạp Lan Hiên nói, Dương Hạo đứng ở một bên chạy nhanh phủi sạch quan hệ. Dương Hạo là con vợ kế Dương Phủ, bởi vì Dương Trạch chết, hắn mỗi ngày có chút lâng lâng, nay trưởng tử chết, còn lại hắn thứ trưởng tử, ngày sau Dương Quốc Công trăm tuổi, quốc công vị tất nhiên sẽ truyền cho hắn. Dương Hạo vốn là cái hoa tâm chủ, ngày thường chỉ biết dạo thanh lâu, từ trong miệng hắn nói là bị người kéo vào, chung quy là thực kỳ quái. Nạp Lan Tĩnh nhìn ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người Dương Hạo, không giấu vết lại gần Nạp Lan Hiên, tay giống như nâng Nạp Lan Hiên dậy, nhưng cũng không giấu vết đặt lên trên mạch đập của hắn. Mắt mị mị, quả nhiên cùng chính mình suy đoán giống nhau. Nạp Lan Hiên là trúng một loại dược, sẽ không hôn mê, nhưng cũng không có ý thức, mặc cho người định đoạt, loại dược này gặp rượu liền biến thành mùi rượu nồng đậm. Mà dược tính cũng bởi vì mùi rượu mà làm cho người ta tra không được. Nếu không phải Nạp Lan Tĩnh ngày thường lật xem sách thuốc, căn bản cũng sẽ không biết, ta nói vị quan gia này, Túy Hồng Lâu mở cửa buôn bán. Ra chuyện như vậy, còn có ai muốn lại đây? Xem tướng mạo vị tướng quân này, cũng không nghĩ hóa ra là cái phong lưu. Hương Nhi nhưng đứng đầu bảng Túy Hồng Lâu chúng ta, vị tướng quân ngủ với nàng, nhưng phải đền tiền bạc. Hơn nữa, Hương Nhi về sau cũng không có thể tiếp khách. Tiền bạc này, tướng quân là phải cho người đưa tới. Mọi người xanh mặt, ma ma Túy Hồng Lâu nhịn không được mở miệng. Nàng vốn không muốn kinh động người hình bộ, Túy Hồng Lâu mất đi vài cô nương, cũng là chuyện thường, bây giờ Nạp Lan Hiên cố tình đem người đẩy ngã ở trên đường. Ngay cả ma ma muốn che giấu cũng không thể che giấu. Mới đưa tới quan binh, bất quá, ma ma này cũng là cái gan lớn, trước mặt mọi người mặt liền nói ra, ngươi câm mồm. Nạp Lan Diệp Hoa mặt đỏ bừng, vào thời điểm nhìn thấy nữ tử kia rơi trên mặt đất. Liên tưởng liền biết đã trải qua cái gì. Bọn quan viên thê thiếp thành đàn, mặc dù ở bên ngoài lặng lẽ dưỡng ngoại thất, cũng không dám quang minh chính đại đến Thanh Lâu. Nay Nạp Lan Hiên tiến Thanh Lâu nghĩ đến cũng sẽ là chuyện cười trong kinh thành. Huống chi còn đem người biến thành bộ dạng như vậy. À, chớ không phải là việc bất thành, còn có thiên lý sao? Ngủ với người Túy Hồng Lâu, còn không cho ngân lượng, nào có chuyện tốt như vậy? Ma ma người nào chưa thấy qua, rốt cuộc là cái không biết sợ. Nạp Lan Diệp Hoa vừa nói một câu, ma ma liền đùa giỡn hát giống, thành âm cũng rất lớn, làm cho người trong trong ngoài ngoài cũng nghe rõ ràng. Ra chuyện lớn như vậy, các cô nương đang ngủ đều bừng tỉnh, có vài cô nương vì vừa ngủ dậy, chỉ mặc cái yếm đi ra, niếp các cùng cung ngao, người hình bộ, đều đỏ mặt, mùi son phấn, tràn ngập toàn bộ Túy Hồng Lâu. Đại gia phải phân sự công bằng a, Túy Hồng Lâu mở cửa buôn bán. Ban ngày cũng chỉ là cái tửu lâu, vị tướng quân này cũng không nên tìm cô nương, tìm lại còn muốn quỵt nợ. Còn có thiên lý sao? Ma ma kia nói xong, đem toàn bộ cửa Túy Hồng Lâu mở ra, bộ dạng các cô nương ở bên trong toàn bộ lộ ở tại trước mặt mọi người. Có người còn không ngừng hô to tên cô nương, ngươi câm mồm, ngươi nói sau đó là gây trở ngại công vụ, bản quan có quyền lợi đem ngươi truy bắt. Niếp các mặt bình tĩnh, hiện tại đó là một mảnh hỗn loạn. Vội vàng mở miệng, ngươi bắt a, ngươi bắt a, dù sao các ngươi làm quan có quyền có thế. Đừng nói là giết người, dù đem toàn bộ Túy Hồng Lâu đốt, chúng ta dân chúng nho nhỏ cũng không thể nói cái gì. Ma ma nghe xong Niếp Các nói, không ngừng hô to, thân mình dựa vào Niếp Các càng gần, khăn con không khỏi ở trước mặt Niếp Các chớp lên, mùi son nồng đậm khiến hắn khó chịu. Niếp Các muốn vươn tay đẩy nàng ra, ma ma kia còn không biết xấu hổ, đem ngực ưỡn ra phía trước, bức Niếp Các không ngừng thối lui về sau. Mọi người đều nói tú tài thấy binh không nói lý lẽ. Nhưng hiện tại quan viên thấy người đàn bà tranh chua, cũng có ý vị, hừ, đều là ỷ vào có chút thế lực, khi dễ chúng ta một nhà nữ nhi, còn có tướng quân này, thế nhưng bắt buộc hương nhi chúng ta kêu hắn ca ca. Quả nhiên là hiếm lạ, ma ma kia nhìn Niếp Các, khinh thường cười cười, đứng ở trung gian, chỉ vào Nạp Lan Hiên lớn tiếng nói ra, người chung quanh có người phá lên cười, đều nói Nạp Lan Hiên có chút cổ quái, nhưng rốt cuộc có người mắt sắc, nhìn hương nhi kia mặt mày cùng Nạp Lan Tĩnh có chút tương tự. Hơn nữa ngay cả quần áo cũng giống, ánh mắt mọi người nhìn Nạp Lan Hiên, lại hơn vài phần hèn mọn. Ngay cả thân muội muội đều có loại ý nghĩ này, cũng là đáng chết, đánh chết hắn, đánh chết hắn, không biết là ai đi đầu, hướng bên trong đáp một ít đồ ăn lá cây. Niếp Các chạy nhanh phân phó người ngăn đón, nhưng mặc dù là ngăn cản hiện tại, lại ngăn không được miệng dân chúng. Chuyện Nạp Lan Hiên thích Nạp Lan Tĩnh, sợ là sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành. Người nói bậy, Nạp Lan Hiên nâng cánh tay lên. Trong lòng hận lợi hại, phát hiện cánh tay không hơn một tia khí lực, mặt lại càng khó coi. Ngươi lại nói bậy, tin hay không ta giết ngươi. Cung ngao rốt cuộc là có tính tình cung tướng quân, đó là mạnh mẽ từ bàn tay quan binh bên cạnh quan. Đem kiếm đoạt đi, chỉ vào ma ma kêu uy hiếp, cung tướng quân bình tĩnh, Niếp Các chạy nhanh ở một bên ngăn đón. Rõ như ban ngày, nếu ra tay giết người. Là chuyện không tốt a. Nói sau, việc này có điểm đáng ngờ. Nếu cung ngao giết người, mặc dù có thể tra ra cái gì, cũng cứu không được cung ngao. Ai u, làm ta sợ muốn chết, còn muốn giết người diệt khẩu sao? Hừ, lão nương người nào chưa thấy qua, hắn làm ra chuyện như vậy, còn sợ người ta nói sao? Hơn nữa, hắn còn luôn miệng nói phu nhân hắn trong bụng. Đều không phải là cốt nhục hắn. Ma ma kia nhìn cung ngao chừng mắt mắt, tựa hồ không sợ, một hơi đem lời nói xong, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Người nói bậy, cung ngao nghe ma ma càng nói càng thái quá, cũng bất chấp Niếp Các ngăn trở. Trường kiếm thẳng tắp đối với ma ma kia đâm tới. Niếp Khắc rốt cuộc là công phu so không bằng Cung Ngao. Muốn ngăn cũng đã chậm, bất quá thật ra làm cho kiếm Cung Ngao đâm chặt, nhưng lại đem cánh tay ma ma kia họa xuất một đạo vết máu thật sâu. Cách chương.